Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 294, tan vỡ. Naruto ngã sừng đất về sau. Shiranui Zenma không đợi đọc dây liền lập tức tuyên bố Hades thắng lợi. Hắn thật sự là sợ hàng này tiếp tục cho Konoha mất mặt xuống phía dưới. Nói đến Naruto dùng một chiêu này đối phó Hades cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù có chút toàn cơ bắp, nhưng cũng biết chính mình cùng Hades sự chênh lệch. Bất quá phi thường hy vọng thắng được thắng lợi Naruto. Thật sự là không cam lòng cứ như vậy bị Hades đánh bại. Ở nhà Minh Tư khổ tưởng đối phó Hades đích phương pháp xử lý lúc. Hắn ngẫu nhiên nghĩ đến chính mình đánh bại răng một lần kia. Lập tức sáng chế ra hay là khí độn. Được rồi, vẫn luôn không ai nói cho hắn biết hài tử đáng thương này. Kiba một lần kia bị sú ngất là bởi vì hắn mở ra bí thuật sau đó. Khứu giác là bình thời mấy vạn lần. Hades và Naruto trận đầu sát hạch, bị mọi người trở thành là trò khôi hài một dạng vui cười đi qua. Ngay sau đó trận thứ hai lập tức lại bắt đầu. Sasuke không có trễ, trận đấu cũng không cần theo sau. Hai người lập tức lên sân khấu. Gaara cõng cái hồ lô, cuồn cuộn nổi lên một trận gió cát bay đến lôi đài. Sasuke cũng không kém, lợi dụng Sanshin no Jutsu thân ảnh liên thiểm, mặt đất một chút diệp tử bị gió cho quét đến không trung, lại vây quanh thân ảnh của hắn từ từ hạ xuống, đơn giản là trang bức không gì sánh được. Giữa hai người chiến đấu, dường như nguyên tắc giống nhau, Sasuke Chidori xuyên thấu Gaara Sa Chi hộ thuẫn, nhìn cái kia nhiễm hồng hoàng cát giạt rào tiên huyết. Gaara ngẩn ra, cái này vật ấm áp là cái gì? Là máu của ta. A, theo những lời này, tiểu hùng miêu bắt đầu bảo tẩu. Hai to lớn cát đá móng vuốt từ trên người của hắn nhập vào cơ thể ra. Cuồng loạn bắt hướng bốn phía. Cuối cùng bị Kankuro cùng Temari hai người mang đi. Lúc này trong trường thi khán giả đã sớm bởi vì Kabuto thả diện tích lớn ảo thuật mà đã hôn mê. Hades ôm Hanabi cũng chuẩn bị có học hữu dạng, ngất đi qua. Nhưng mà mới vừa nhắm lại con mắt, thân thể cũng cảm giác được một hồi lay động kịch liệt. Hắn bất đắc dĩ mở mắt ra, chỉ thấy tiểu Hanabi đang lườm một đôi sáng tinh tinh đại con mắt. Tức giận nhìn hắn, Hades kaka. Loại này ảo thuật ngay cả ta đều không trúng chiêu. Người thế mà lại hôn mê, là lại muốn lười biếng à? Ếch, Hades có chút cười cười xấu hổ. Chỉ thấy tiểu Loli giống như một tiểu đại nhân tựa như thở dài. Sau đó giơ lên quả đấm nhỏ, vẻ mặt hưng phấn nói ra. Hades ca ca, hiện tại cũng không phải là chơi đùa thời điểm. Có rất nhiều ninja đang tập kích Konoha. Chúng ta phải nhanh lên một chút đi hỗ trợ. Hanabi cùng của nàng tỉ tỉ thật là hoàn toàn ngược lại tính cách. Hades mới vừa dùng tinh thần lực quét một cái, phát hiện đợi ở đồng đội bên người Hinata. Lúc này chính nhất khuôn mặt ngốc manh nhìn Konoha cùng Sa Nhẫn giữa tranh đấu. Hoàn toàn không biết làm sao. Thế nhưng Hanabi tiểu Loli cũng là vẻ mặt hưng thịnh yểu. Khẩn cấp muốn tìm một Sa Nhẫn tới chân ướt chân giáo nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Coi như phải giúp một tay, cũng phải trước tiên đem ngươi đuổi về Hyuga ra. Nếu như bị nhạc phụ đại nhân phát hiện ta đem 7 tuổi ngươi cho mang ra chiến trường, phòng trừng chân của ta đều sẽ bị hắn cắt đứt. Hades cái nào cam lòng cho để Hanabi cùng Sa Nhẫn nhân liều mạng. Vội vã ôm lấy nàng, nhấc chân liền đi ra ngoài, còn như còn lại đang chọn tay trên đài thiếu nữ nhóm. Hắn cũng không phải làm sao lo lắng, mấy cô gái ngoại trừ tâm địa thiện lương, kinh nghiệm chiến đấu thiếu sót một ít bên ngoài, thực lực phương diện hoàn toàn không phải so với bình thường thượng nhẫn kém. Mà tiến công nơi này địch quân thượng nhẫn tuy nhiên cũng bị Konoha thượng nhẫn ngăn lại. bên người của các nàng chỉ có mấy con tiểu lâu la trải qua. Huống chi mấy người đều có tiên nhân hình thức, một ngày mở ra tiên nhân hình thức, coi như là thượng nhẫn đều có thể áp chế ở. Ôm Hanabi phản hồi Hyuga nhất tộc thời điểm, Hades tùy ý quan sát một chút chiến trường, phát hiện xa nhẫn cùng âm nhẫn đều ở đây cùng Konoha ninja nhóm giao thủ. Ngược lại là không có giết, lục phổ thông thôn dân, lấy xa nhẫn cùng âm nhẫn tâm thái. Đầu tiên nhất định là chặn đánh suy sụp Konoha lực lượng đề kháng. Còn như những cái này thôn dân bình thường, hiện tại giết hay không cũng không đáng kể. Miễn là đánh tan Konoha ninja, những người bình thường kia căn bản là râu ria. Huống chi Orochimaru thông linh thú, sẽ bằng bọn họ xử lý Konoha vật kiến trúc cùng với thôn dân. Tùy ý đuổi rồi vài cái không có mắt âm nhẫn cùng xa nhẫn. Hades rốt cuộc trở lại Hyuga nhất tộc. Kết quả phát hiện Hyuga Hayashi đã sớm mang theo gia tộc ninja nhóm chạy đi Konoha các nơi chi viện. Tộc trưởng đại nhân để cho ta chờ ở nơi này, ngài đem Hanabi tiểu thư mang về. Kế tiếp ta sẽ dẫn lấy Hanabi tiểu thư đi Konoha chỗ tránh nạn. Chờ ở nhà Hyuga tộc nhân hướng về. Phía Hades nhắn nhủ Hyuga Hayashi lời nói. Cái kia tộc trưởng có hay không nói để cho ta làm cái gì? Tộc trưởng đại nhân để ngài hỏa tốc chạy tới chiến trường trợ giúp. Được rồi, Hades đang chuẩn bị đem Hanabi giao cho cái kia Hyuga tộc nhân. Chỉ thấy tiểu cô nương kéo hắn một cái y phục. Cái kia linh động hai tròng mắt không ngừng chát động. Tiến đến bên tai của hắn nói ra. Hades ca ca. Không bằng ngươi dẫn ta đi chỗ tránh nạn a. Hades suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, phân phó cái kia Hyuga tộc nhân nói, vậy cứ như vậy đi, ta mang theo Hanabi đi chỗ tránh nạn, ngươi đi tìm tộc trưởng là tốt rồi. Hắn nói xong cũng không đợi cái kia Hyuga tộc nhân đáp lại, nhảy mấy cái liền ôm tiểu loli biến mất ở gia tộc Hyuga. Hades ca ca, đừng đi chỗ tị nạn, mang ta đi cùng địch nhân chiến đấu a. Ly khai Hyuga nhất tộc, tiểu loli lập tức ở Hades trong lòng bán manh làm nũng. Hades liền có chút buồn cười, không ngờ tới Hanabi còn tuổi nhỏ, cư nhiên như vậy háo chiến. Hắn vừa định cự tuyệt, chỉ thấy Konoha thôn nơi ranh giới, đột nhiên xuất hiện mấy cái lớn vô cùng đại xà. Đang ngẩng đầu trùng kích Konoha thôn tường thành. Cái kia chính là Orochimaru thông. Lý Nặc Triệu, linh thú a. Hades tâm lý suy tư một hồi. Hướng về phía Hanabi gật đầu nói. Tốt, ta dẫn ngươi đi chiến trường. Bất quá ngươi muốn ngoan ngoãn mà nghe lời. Không cho phép ly khai bên cạnh ta. Tiểu Loli vừa nghe hắn đáp ứng. Lập tức mặt mày rạng rỡ. Hai tay ôm chặt Hades cổ, ở trên mặt hắn nặng nề hôn một cái, hoan hô cà cà hắn gò má. Ta liền biết Hades ca ca tốt nhất. Hades ở tâm lý âm thầm buồn cười. Hắn hiện tại phải đi địa phương cũng không phải cái gì đứng đắn chiến trường, mà là Konoha bên bờ giải đất. Đệ tam Hokage gần ngủm, lập tức Sunet liền sẽ xuất nhậm đệ ngũ Hokage. Hắn tự nhiên không thể nào để cho cái kia mấy con đại xà sông ngang đánh thẳng phá hư Konoha. Nếu để cho bọn người kia ở trong thôn đại làm phá hư, cuối cùng cục diện rối rắm vẫn sẽ lưu cho Sunet thu thập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.